Chương 1851, dao động quen thuộc. Thanh âm này dường như mang lực lượng kỳ dị nào đó, vang vọng bốn phương tám hướng. Đó là hồi ức của Mạnh Hạo, cũng là tưởng niệm của hắn sáp nhập vào trong thanh âm, sáp nhập vào trong cột ánh sáng, hướng về cả tinh không mênh mang, truyền ra ngoài. Gương đồng. Trở về, anh Vũ. Trở về, Ngũ gia. Trở về. Thương mang tinh không, trên đại lục hoang vắng. Theo tám mảnh gương đồng tạo thành cột sáng phóng lên cao, dung chuyển cả thương mang, khiến cho tinh không đều bị chấn động. Vô số cường giả vào lúc này đều giống như trong mơ hồ cảm nhận được cái gì đó. Vẻ mặt rối rít biến hóa, nhìn về phía phương hướng cột sáng sở tại. Còn có khi trước những chỗ Mạnh Hạo đi qua tìm những mảnh vỡ khác kia vào giờ khắc này, bên trong những cường giả kia cũng đều rối rít biến sắc, lập tức ngóng nhìn. Cử tích cũng tốt, đầu dữ tợn cũng được. Còn có băng sơn cự nhân cùng với hỏa phượng, đều ở vào lúc này cảm nhận được khí tức chí bảo đã từng thuộc về bọn chúng. Cùng lúc đó, trong thương mang tinh không, cũng có tồn tại vào giờ khắc này không hiểu sao động. Sóng gợn của cột sáng này, theo khuếch tán, quét ngang cả tinh không mênh mang, dường như trong phiến tinh không tối tăm này. Lúc này thức tỉnh ý chí nào đó, hướng về cả thương mang, truyền ra một cái thanh âm mơ hồ. Phá hủy trận pháp, ngăn cản hắn. Thanh âm này vang lên. Mơ hồ không rõ, nhưng lại khiến vô số tồn tại, tâm thần chấn động đồng thời, trong đầu đột nhiên nhiều hơn cái ý thức, thậm chí khống chế thân thể của bọn họ, khiến cho bọn họ trong nháy mắt từ chỗ sở tại bay ra, chạy thẳng bay nhanh tới vị trí của Mạnh Hạo. Trong một mảnh sương mù, có âm thanh thê lương vang vọng, vô số linh thể âm hồn cấp tốc chạy ra, sát nhập vào tinh không. Trên một mảnh đại lục màu đỏ, có cự thú gào thét. Đó là từng con trường long màu đỏ. Mỗi một con đều có 10.000 trượng dài, đồng loạt bay ra xông vào thương mang. Trong tinh không, trong vô số bụi bặm có một cái đầu cực lớn lơ lửng. Đầu này không biết đã tử vong bao lâu, nhưng vào lúc này, đột nhiên hai mắt đầu này mạnh mở ra, bên trong trống rỗng nhưng nhìn kỹ lại có hai điểm đỏ ở bên trong. Một lát sau, một mảnh cầu vồng từ vô số điểm đỏ hợp thành trong phút chốc từ trong mắt đầu này chạy ra. Đó là một phiến trùng màu đỏ, bay nhanh đã đi xa. Còn có một chỗ, nơi đó nổi lơ lửng một cái quan tài to lớn. Quan tài này rách nát, bên trong không có thi thể, nhưng rất nhanh. Không ngờ ở bề ngoài quan tài này hiện lên một cái khuôn mặt. Đó là ý chí thương mang. Sau khi tiếng thì thào truyền ra, quan tài này trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện đã ở phương xa, triển khai tốc độ cao nhất chạy thẳng tới khu vực Mạnh Hạo sở tại. Phóng mắt nhìn khắp tinh không mênh mang, lúc này tựa hồ đều bị chấn động. Vô số tồn tại đi ra, vô số hung thú, vô số các loại sinh mạng đều vọt ra. Trong đó có âm minh chi linh một loại tử thi, có thân người đầu châu, lại có hung tộc như bạch tuộc tứ chi, còn có người đá toàn thân là hòn đá hợp thành. Cũng có vô số tướng mạo tuấn mỹ đến cực hạn. Nhưng cũng chỉ có thường nhân tộc loại đặc thù chiếm khoảng 3 thành. Chỗ nào cũng có. Chủng loại phong phú. Thậm chí ngay cả tiên thần đại lục. Còn có trên ma giới đại lục lúc này cũng bị chấn động. Vô số tu sĩ đánh da, mắt đỏ, vết hướng thương mang. Giờ khắc này, cả thương mang tinh không đều bị chấn động. Cùng lúc đó, trên thương mang tinh, hàng bối ở trong đệ nhất tông, nàng vốn là đang khoanh chân tĩnh tọa, lúc này cặp mắt mạnh mở ra, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt biến mất, khi xuất hiện dĩ nhiên ở trong tinh không, vội vã đi. Ngoại trừ những điều này, khi dao động khuếch tán ở cửa ải này, ở bên trong một chỗ dường như ở dìa thương mang tinh không, có một gốc cây khô héo. Trong cây khô này có một gương đồng, được khảm ở bên trong. Lúc này, gương đồng này mạnh rung dậy, bên trong tia sáng lưu chuyển, xuất hiện thân ảnh anh Vũ. Nó dường như có chút mờ mịt, nhìn phương xa, dường như đang nhớ lại, đang suy tư, hồi lâu sau, trong mắt nó lộ ra mờ mịt. Có người đang kêu gọi ta, khí tức rất quen thuộc. Nhưng lại quên mất, chỉ là, cách xưng hô ngũ gia này. Ta rất thích, càng quen thuộc hơn. Thật lâu sau, nó chầm mặt sau đó dần dần tán đi. Nhưng khi tán đi, gương đồng trong cây khô lại mạnh bay ra, hóa thành một dải tơ trong tinh không, chạy thẳng tới địa phương truyền gia triệu hoán, bay đi. Thương mang tinh không, trên đại lục Mạnh Hạo sở tại, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cảm thụ được thần thức vào giờ khắc này khuếch tán, cảm thụ được cả tinh không mênh mang chấn động. Tuy rằng hắn không thấy được cụ thể, nhưng lại cuối cùng đã nhận ra địa phương gương đồng sở tại, truyền gia dao động, cũng đã nhận ra. Gương đồng đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về nơi mình ở, nổ vang mà đến. đến rồi, sắp đến rồi. Mạnh Hạo thân thể chấn động. Trong mắt lộ ra kích động, hắn đợi mấy trăm năm, rốt cục chờ đến lúc lần nữa cùng gương đồng gặp nhau. Đáng tiếc bị đóng đã vẫn lạc. Mạnh Hạo đáy lòng bi thương, nhưng hắn hít sâu một hơi. Hắn tin, sớm muộn gì có một ngày, chính mình có thể khiến cho bị đóng lần nữa sống lại. Dựa theo tốc độ gương đồng, đại khái cần 7 ngày, nó liền có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Mạnh Hạo trong mắt ánh sao nhoáng lên một cái. Hắn đang cảm thụ gương đồng đồng thời, cũng đã nhận ra trong cả thương mang tinh không lúc này đối với mình sinh ra một loại ác niệm. Ác niệm này rất mạnh và mãnh liệt. Dường như có thể ảnh hưởng căn nguyên sinh mạng. Mạnh Hạo cũng cảm nhận được, theo ác niệm này khuếch tán, lúc này đang có vô số sinh mạng cường giả đang hướng về chỗ mình tới gần. Vả lại, hễ là những tồn tại cảm nhận được ác niệm trong tinh không này, bọn họ tự hồ đều được chúc phúc nào đó, khiến cho tốc độ của bọn họ giống như truyền tống vậy, vượt qua gương đồng rất nhiều. Bố trí xung quanh ta để ngừa cử động vạn nhất, không hề lãng phí. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ lóe lên một cái. Trước hắn hao phí 10 năm đi bố trí, đè xuống khẩn thiết triệu hoán anh Vũ, lúc này xem ra tồn tại tác dụng cực lớn. Đúng lúc này, ở phương xa đại lục Mạnh Hạo sở tại, xuất hiện nhóm chủng tộc thương mang tinh không đầu tiên. Đó là vô số âm hồn linh thể, tốc độ bọn chúng nhanh nhất. Lúc này sau khi xuất hiện, nhìn bằng mắt thường không thể thấy bọn chúng, nhưng nếu dùng thần thức để xem, có thể thấy được những linh thể này từng tên một bộ dáng dữ tợn, như hung thần ác sát vậy. Khi xuất hiện, triển khai tốc độ cao nhất, trong tiếng nổ ầm ầm, giết hướng đại lục Mạnh Hạo sở tại. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lạnh như băng. Những linh thể kia không đợi tới gần đại lục, liền từng tên một giống như đánh vào trên một tấm lưới to lớn vô hình. Nhấc lên một loạt hào quang rực rỡ đồng thời, những linh thể này cũng phát ra tiếng hét thảm thê lương. Thân thể của bọn chúng ở trong thần thức Mạnh Hạo có thể thấy rõ ràng bị tấm lưới lớn vô hình kia trực tiếp tách rời ra, từng tên vỡ nát, nhưng ngay sau khi bọn chúng vỡ nát, xa xa trong tinh không, linh thể như vậy xuất hiện. Dậm dạp trăng chịt, vô biên vô tận, vây quanh cả đại lục, số lượng vượt qua 1 tỷ, tạo thành khí thế kinh người dung chuyển 4 phương 8 hướng, từ 4 phía hướng về đại lục, gào thét mà đến. Tiếng động dầm dầm ở bên ngoài đại lục long trời lở đất vang lên. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, hai tay bấm quyết. Tầng thứ nhất trong 9 tầng phòng hộ hắn ở chỗ này hao tốn 10 năm bố trí nháy mắt tia sáng vô tận, hướng về 4 phía bỗng nhiên khuếch tán, không ngừng giết chết những linh thể đó. Nhưng chút ít linh thể này từng tên một dường như không sợ chết, cho dù tử vong cũng muốn va chạm. Dần dần, khi tầng phòng hộ thứ nhất lung lay sắp đổ, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết hướng về mặt đất vỗ mạnh một cái. Bạo! Hắn vừa nói ra, lập tức tầng phòng hộ thứ nhất nháy mắt tia sáng chói mắt. Ngay sau đó ầm ầm tan vỡ, trực tiếp nổ tung. Theo nổ tung, một cổ trùng kích hủy thiên diệt địa hướng về 4 phía như thủy triều cuồn cuộn mà đi. Nơi đi qua, những linh thể kia phát ra tiếng hét thảm thê lương, từng tên vỡ nát, như bị hủy diệt. Cho dù là thân thể cường hãn trong đó cũng vào giờ khắc này không thể tránh né. Khi cưỡng ép đối kháng, bị phá hủy thân thể, một lát sau, khi lực lượng trùng kích trước mắt tiêu tán, xung quanh đại lục những linh thể này đã bị trừ đi 9 thành 9, còn thừa lại chỉ là tồn tại tương đương với chí tôn. Vả lại số lượng chỉ có 7, trong đó có thể so với cửu nguyên. Chỉ có 2 tên. Toàn bộ bọn chúng bị tàn phá, lúc này trên vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ vọt tới. Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải bấm quyết hướng ra phía ngoài một chỉ tay, lập tức ở bên ngoài tầng phòng hộ thứ hai, trong tinh không có vô số sương khói đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ trung một chỗ, hóa thành một bàn tay, hướng về những linh thể còn sót lại kia hung hăng một trảo. Tiếng sấm không ngừng vang lên, những linh thể kia lập tức có 3 tên bị bàn tay này trực tiếp bóp chặt lấy, linh thể còn dư lại lập tức tản ra. Khi bàn tay to muốn đuổi bắt, bỗng nhiên, một tiếng gào thét to lớn từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một ánh sáng đỏ xuất hiện, như dịch chuyển trực tiếp ngăn cản trước bàn tay này, hóa thành một cự long màu đỏ, tản ra lực lượng cửu nguyên đỉnh phong, gầm thét một đầu va chạm đi qua. Tiếng nổ vang lên, bàn tay to Mạnh Hạo dùng trận pháp hóa thành tan vỡ, cự long màu đỏ kia lui về phía sau một chút, lần nữa gầm thét. Theo gầm thét, xa xa trong tinh không, từng con trường long màu đỏ lục tục xuất hiện, trong đó cửu nguyên đỉnh phong không ngờ cũng có 3 con, còn dư lại tuy rằng không bằng, nhưng bản thân trường long màu đỏ này chính là vô cùng cường hãn. Lúc này số lượng chừng 1 triệu. phá vỡ bầu trời, bao phủ mặt đất, tràn ngập tinh không, trong nháy mắt tới gần, hướng về tân phòng hộ thứ hai, ầm ầm va chạm. Thiên địa chấn động, đại lục rung động, tân phòng hộ thứ hai vốn là trong suốt, nhưng trước mắt ở trong va chạm này, trực tiếp hiển lộ ra, quần sáng vặn vẹo, dường như không thể thừa nhận, trong chớp mắt liền trực tiếp vỡ vụn. Nhưng ngay khi vỡ vụn, lần nữa tạo thành trùng kích, hướng về bốn phía dầm dầm mà đi. Mạnh Hạo ở trên đại lục khoanh chân tĩnh tọa, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Phòng hộ trên đại lục này là hắn tham khảo trong kế thừa thủy đông lưu. Bắt trước sơn hải giới bố trí. Uy lực của nó lớn, lấy tu vi Mạnh Hạo giờ này triển khai đã vượt lên trên sơn hải giới năm đó rất nhiều lắm, nhưng cho dù là như vậy, không ngờ cũng bị những trường long màu đỏ này phá vỡ tầng thứ hai. Nhưng đồng dạng, cái giá bọn chúng trả giá cũng thảm thiết. Chương 1852, Nhất Phu Đương Quan. Chí Tôn trở xuống, tất cả trường long màu đỏ, toàn bộ thân thể vỡ vụn, ầm ầm tan vỡ. Theo tan vỡ, xung quanh mùi máu tanh nồng đậm khuếch tán, mà đúng lúc này, Mạnh Hạo hai tay bấm quyết. Lập tức ở bên ngoài tầng phòng hộ thứ ba xuất hiện ba bàn tay, mỗi một cái bàn tay đều có lực lượng cửu nguyên đỉnh phong, hướng về ba con trường long màu đỏ cùng với những linh thể trước may mắn còn tồn tại, bỗng nhiên chộp tới. Tinh không chấn động, đột nhiên ở trên ba bàn tay, không ngờ xuất hiện vô số điểm đỏ. Những điểm đỏ này nhìn kỹ, rõ ràng là từng con trùng một. Những con trùng này trong chớp mắt liền khuếch tán bốn phía, dậm dạp trằng chịt, vô biên vô tận, vù vù bay, dường như nhiễm đỏ bốn phương tám hướng. Mà chỗ xa hơn, lúc này có một mảnh khí tức âm tử, che phủ trời đất cuồn cuộn mà đến. Ở trong khí tức kia là vô số thi thể, những thi thể này dường như có sinh mạng khác. Lúc này cuốn vô cùng tử khí, chạy thẳng tới mảnh đại lục này. Những con trùng màu đỏ kia, còn có phiến đại quân tử vong này sau khi xuất hiện, lập tức giết hướng đại lộ, ở Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, trực tiếp liền đụng vào tầng phòng hộ thứ ba. Tiếng nổ vang lên. Long trời lỡ đất Mạnh Hạo ngược lại trầm mặt, hắn liếc nhìn xa xa. Trong trầm mặt hai tay nâng lên, đặt trên mặt đất đồng thời, hai mắt nhắm nghiền, không để ý tới ngoại giới nữa. Mà là toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cảm thụ gương đồng, trong phương hướng chỉ dẫn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua hai ngày. Trong tinh không, gương đồng hóa thành cầu vồng, tốc độ bay nhanh, một cái chớp mắt đã đi xa, chạy thẳng tới địa phương Mạnh Hạo sở tại. Mà đại lục Mạnh Hạo sở tại lúc này nổ vang ngập trời. Tầng phòng hộ thứ ba tan vỡ, tầng phòng hộ thứ tư cũng đang lung lay sắp đổ. Dường như tùy thời có thể vỡ nát. Mà những con trùng màu đỏ kia dĩ nhiên tử vong hơn phân nửa, còn có phiến đại quân thi thể hợp thành kia giờ này cũng chỉ còn lại không nhiều lắm. Nhưng cho dù là như vậy, tầng phòng hộ thứ tư như cũ dung dẫy, bởi vì giờ khắc này đánh tầng phòng hộ thứ tư là vô biên vô tận người đá. Những người đá này từng tên một gầm thét, không quan tơi hết thay như nổi điên va chạm. Ngoài trừ bọn chúng ra, còn có thêm thân người đầu châu, lại là chủng tộc bạch tuộc tứ chi kỳ dị. Thân thể bọn chúng không được. Nhưng thuật pháp cũng rất là kinh người, phối hợp với nhau khiến cho quần sáng tầng thứ tư rất nhanh liền trực tiếp tan vỡ nổ tung. Gần như ngay khi nổ tung, những người đá kia từng tên một ánh mắt lộ ra tia điên cuồng, không ngờ cũng đồng thời tự bạo. Dầm dầm dầm dầm. Tiếng nổ ngập trời, người đá tự bạo đụng chạm với trùng kích của quần sáng tầng thứ tư, tạo thành gió lốc, chẳng phân biệt được địch ta chợt triển khai, dung chuyển tầng phòng hộ thứ năm, khiến cho tầng phòng hộ thứ năm vỡ vụn, đồng thời cũng xóa bỏ vô số dị tộc. Ngay sau đó, mưa tên số lượng chừng 1 tỷ đột nhiên xuất hiện. Tiếng động vèo vèo kinh thiên, cuối cùng dung hợp ở cùng một chỗ tạo thành gào thét chói tai, từ bốn phía bốn phương tám hướng. Xông về tầng phòng hộ thứ sáu. Đó là một mũi tên nhọn, mỗi một mũi đều mang lực lượng kinh người, trong chớp mắt đã khiến tầng phòng hộ thứ sáu trực tiếp tan vỡ. Theo tan vỡ, tầng phòng hộ thứ bảy xuất hiện ngăn cản tất cả ở bên ngoài Mạnh Hạo ở trên đại lục mở mắt ra, nhìn ngoại giới. Trên mặt hắn càng thêm âm trầm. Hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết, lập tức trên quần sáng tầng phòng hộ thứ bảy, lập tức xuất hiện một cái khuôn mặt mơ hồ. Gương mặt này vừa mới xuất hiện, giống như linh thể, nháy mắt bay ra, chạy thẳng tới những mưa tên kia, tiểu nhân chỉ cao đến đầu gối thường nhân tấn công mà đến. Thời gian lần nữa trôi qua, ngày thứ ba, tầng phòng hộ thứ sáu bị những tiểu nhân này đánh sâu vào, trực tiếp vỡ nát. Mà đại quân dị tộc trong thương mang tinh không ở ba ngày này cũng đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chí tôn càng là tử vong nhiều người. Nhưng dị tộc, các loại bộ dáng đều có, trong đó Mạnh Hạo mấy trăm năm này ở những nơi đã đi qua nhìn thấy chỉ chiếm cứ một phần rất nhỏ. Những đại quân dị tộc bị ý chí thương mang chịu hoán, mắt đỏ chém giết mà đến, đánh tầng phòng hộ thứ bảy. Ngày thứ tư, tầng phòng hộ thứ bảy tan vỡ, ngày thứ năm, tầng phòng hộ thứ tám tan vỡ. Khi ngày thứ sáu đến, tầng phòng hộ thứ chín vặn vẹo, Mạnh Hạo lần nữa mở mắt, hắn nhìn đại quân dị tộc bên ngoài vô biên vô tận, số lượng nhiều, long trời lở đất. Thậm chí bên trong cửu nguyên lại rất nhiều. Đây có lẽ không phải là lực lượng cả thương mang tinh không, nhưng lại chiếm cứ phần trăm nhất định, giờ này từng tên một nổi điên, giống như nếu không diệt sát Mạnh Hạo, quyết không bỏ qua. Còn có một ngày, tầng phòng hộ thứ 9 có thể kiên trì. Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, hắn cảm nhận được gương đồng lúc này đã cách mình không xa, trong vòng một ngày, nhất định có thể xuất hiện ở nơi này. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo mở mắt ra, sắc mặt hắn bỗng biến đổi. Hắn thấy được ở trong tinh không phía xa, lúc này không ngờ xuất hiện một ngôi sao to lớn, nhưng lại truyền tống mà đến. Sau khi xuất hiện ở bên ngoài phiến đại lộ, tinh tú này chấn động, tốc độ chẳng những không giảm bớt, ngược lại nhanh hơn. Trong tiếng nổ vang, khi vẻ mặt Mạnh Hạo biến hóa, tinh tú này trực tiếp liền một đường va chạm mà đến, nghiền ép vô số dị tộc đồng thời, đánh vào tầng phòng hộ thứ 9. Tiếng vang khiến tinh không chấn động, khiến vô số dị tộc đinh tai nhức óc, truyền khắp bốn phương tám hướng. Khu vực tầng phòng hộ thứ 9 bị va chạm, lập tức tan vỡ. Theo tan vỡ, tinh tú này không ngờ nhuyễn động, bất ngờ hóa thành một người khổng lồ, đứng ở trong tinh không, cách quần sáng phòng hộ, hướng Mạnh Hạo bên trong đang trên đại lục tuét miệng cười. Gần như khi nụ cười này truyền ra, một đạo thân ảnh theo chỗ hổng tầng thứ 9 chui vào, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đi. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về hư vô bên cạnh hung hăng bóp một cái. Ầm một tiếng, trên tay phải của hắn, xuất hiện một cái thân ảnh chỉ lớn bằng đầu gối thường nhân. Đó là một nữ nhân, tướng mạo rất đẹp, dường như mang mị hoặc tự nhiên, nhưng giờ này lại là sắc mặt tái nhợt, trên vẻ mặt lộ ra không thể tin, dường như nàng không tin lấy bản thân bí mật tu hành lại bị đối phương chuẩn xác nhận ra vị trí chỗ ở. Nàng chưa kịp lên tiếng cầu xin tha thứ, Mạnh Hạo vẻ mặt lạnh như băng, tay phải hung hăng bóp một cái, phịch một tiếng, tu vi của hắn xông vào trong cơ thể đối phương, trực tiếp đánh vỡ thân thể kia. Chưa kết thúc, khi đánh vỡ nữ tử này, Mạnh Hạo thân thể đột nhiên đứng lên, tay trái nâng lên nắm tay, hướng về phía trước hung hăng một quyền. Trong tiếng nổ, ầm ầm, nơi quả đấm của hắn rơi xuống trực tiếp xuất hiện một con hồng long. Hồng long này giống như là chủ động đón đỡ, trong mắt lộ ra hoảng sợ đồng thời, thân thể ầm một tiếng cuốn ngược 10.000 trượng, ở giữa không trung trực tiếp tan vỡ nổ tung. Cùng lúc đó, sau khi Mạnh Hạo đứng dậy, đầu hơi nghiêng sang một bên. Khi hắn nghiêng đầu, một linh thể ngưng tụ ra một kích mạnh nhất, từ đầu sườn này rơi vào khoảng không, mà khóe miệng hắn ý lộ ra tàn nhẫn, bỗng nhiên mở to miệng, cắn một cái ở trước người, đột nhiên xuất hiện trên người linh thể. Linh thể phát ra tiếng hét thảm thê lương. Dưới một cái hút của Mạnh Hạo, trong nháy mắt rút nhỏ, bị Mạnh Hạo trực tiếp hút vào trong miệng, gia tăng tu vi bản thân. Một màn này nói ra thì rất dài dòng, nhưng đều là ở tầng phòng hộ thứ 9 xuất hiện chỗ hổng nháy mắt xảy ra. Khiến cho người khổng lồ tinh tú bên ngoài lỗ hổng vốn là toét miệng cười cứng đờ. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, cất bước đi ra 10 trượng. Khi đi ra, phía sau hắn, 10 trượng khu vực 8 mảnh vỡ gương đồng sở tại lập tức xuất hiện một đạo quần sáng. Quần sáng này 5 màu nhiều vẻ, hình như có lưu quang ở trên trôi đi, đây là bố trí cuối cùng của Mạnh Hạo. Tầng phòng hộ thứ 10. Bảo vệ không phải mảnh đại lục này, mà là trận pháp chịu hoán gương đồng. Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài quần sáng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong mắt sát cơ từ từ trở thành sát khí. Hắn không lên tiếng, nhưng hành động của hắn lại rõ ràng nói cho tất cả tồn tại chỗ này. Có hắn ở, không người nào có thể phá hủy trận này. Cả chiến trường lập tức có chút yên tĩnh, nhưng yên tĩnh này chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền lập tức bị từng tiếng gào thét đánh vỡ. Từng đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trong chỗ hổng tấn công vào, mà người khổng lồ tinh tú kia lại là biến đổi phương hướng. Bắt đầu đánh những vị trí khác trên tầng phòng hộ thứ 9. Mạnh Hạo thân thể bước lên trước đi ra, cả mặt đất ầm ầm chấn động. Theo chấn động, vì thương mang trên đại lộ này mỏng manh, khiến cho chấn động không ngờ ảnh hưởng bốn phương tám hướng, khiến những thân ảnh lúc này tấn công mà đến, tốc độ trực tiếp chậm chạp một chút. Theo chậm chạp, bọn chúng lập tức lộ ra thân ảnh, đều là cường giả chí tôn trước trong các tộc, tuy rằng cửu nguyên chỉ có một người, nhưng những người bát nguyên cũng đều là chí tôn cường đại. Gần như khi thân ảnh bọn hắn lộ ra, Mạnh Hạo dĩ nhiên tới gần.

tinh không sóng gợn quanh quẩn. Có hơn 10.000 thân ảnh từ trong mơ hồ đi ra, càng thêm rõ ràng. Khi bọn chúng đang đi ra lộ ra thân hình, bất ngờ lại là tu sĩ. Hơn nữa trên người bọn chúng lại có khí tức tiên thần đại lục. Khí tức này vừa mới xuất hiện, bốn phía dị tộc không có thay đổi gì, nhưng Mạnh Hạo trên đại lục lại là mạnh ngẩng đầu, trong mắt trong phút chốc liền lộ ra sát cơ mãnh liệt ngập trời không thể áp chế. Khí tức kia, cả đời này hắn cũng không quên được, đó là khí tức tiên thần đại lục, đó là căn nguyên khiến Sơn Hải giới hủy diệt, đó là cựu nhân ép bị đóng tử vong, gương đồng anh vũ mất đi thần thức. Ép Mạnh Hạo gần như tử vong. Trong chớp mắt, ánh sáng đỏ trong mắt Mạnh Hạo liền lập tức khiến bốn phương tám hướng trực tiếp lâm vào trong túc sát. Không phải là độc nhất vô nhị, gần như khi tiên thần đại lục xuất hiện đồng thời, trong một hướng tinh không khác, cũng có hơn 10.000 thân ảnh từ trong mơ hồ xuất hiện, cũng là tu sĩ. Trên người bọn hắn tràn ra không phải là khí tức tiên thần đại lục, mà là biển sương mù ma giới đại lục, thậm chí đại hán đứng đầu chính là một trong cửu nguyên năm đó đối Mạnh Hạo xuất thủ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mạnh Hạo, trên vẻ mặt hắn đầu tiên là rung động. Rồi sau đó lập tức sát cơ mãnh liệt Mạnh Hạo bỗng nhiên cười. Nụ cười này mang băng hàn, càng làm cho hắn vốn là sát ý mãnh liệt, vào giờ khắc này nổ vang thiên địa, truyền khắp tinh không. Gần như khi nụ cười này hiện lên, tu sĩ tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục lập tức bay ra, chạy thẳng tới chỗ hổng tầng thứ 9 này, sát nhập vào trên đại lục. Bọn chúng đánh tới, dường như ảnh hưởng cả chiến cuộc, khiến cho bốn phía dị tộc vốn là yên tĩnh cũng đều từng tên một gầm nhẹ, toàn bộ tấn công, đánh tầng phòng hộ thứ 9 đồng thời cũng có tên theo chỗ hổng sát nhập vào. Trong lúc nhất thời, đại lục Mạnh Hạo sở tại có vô số thân ảnh vọt tới, khiến cho đại lục rung dậy, dường như không chịu nổi. Nhất là trong vô số thân ảnh này, xen lẫn không ít cường giả, thậm chí lão nhân ở Ích Quan Tài lão nhân cũng vào giờ khắc này bước chân vào đại lục. Tiếng sấm vang rội, Mạnh Hạo tóc tai bù xù, tay phải liên tục đi về phía trước ra 7 bước. 7 bước này rơi xuống, thiên địa rung dậy, ngưng tụ một cái chân khổng lồ, giày xéo vô số máu thịt, đồng thời, thân thể Mạnh Hạo cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đại hán ma giới đại lục kia. Đại hán này trong ốc ầm một tiếng. Hắn không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp lại là Mạnh Hạo, cũng không nghĩ tới không ngờ mấy trăm năm sau, Mạnh Hạo cường đại đến trình độ như vậy. Thậm chí hắn cũng không kịp suy tư nhiều lắm, Mạnh Hạo tay phải đã thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng hộ đại hán này, bắt lấy cổ của hắn. Thu năm đó, hôm nay từ ngươi bắt đầu trả lại Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn, vang lên, tiếng nổ vang từ tay phải hắn truyền ra, đại hán cửu nguyên kia thân thể rung dậy, trực tiếp tan vỡ nổ tung, hình thần câu diệt. Ngay tại Mạnh Hạo đánh chết ma giới đại hán, trung quanh hắn lập tức xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều rõ ràng là người mạnh nhất trong tộc quần sở tại. 8 người này tồn tại đồng thời xuất thủ, đồng loạt nổ vang Mạnh Hạo một mình đối kháng 8 người, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Từng ngọn núi phủ xuống, không phải rơi vào bốn phía, mà là rơi vào trên người của hắn, trong chớp mắt, 100.000, 1 triệu, 10 triệu núi lớn chồng lên xuất hiện, ở trên người Mạnh Hạo tạo thành vô số phòng hộ. 8 đỉnh phong tồn tại kia đồng thời xuất thủ sát ý kinh người chớp mắt đánh vào Mạnh Hạo. Vô số ngọn núi tan vỡ, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên lui về phía sau, trực tiếp lùi đánh vào trên người của một đỉnh phong tồn tại. Tốc độ cực nhanh. Vị tồn tại kia phun ra máu tươi, thân thể tan vỡ, thần hồn bay ra, không thể cản trở Mạnh Hạo, mắt thấy Mạnh Hạo sắp thối lui ra khỏi phong tỏa. Lúc này, lão nhân quan tài kia hai mắt nhoáng lên một cái, thân ảnh của hắn giống như linh thể. Nhưng lại trực tiếp từ trên quan tài đi ra, một bước rơi xuống, liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, mang toàn bộ tu vi, mang lực lượng kinh người, hướng về mi tâm Mạnh Hạo hung hăng một cái. Đợi chính là ngươi. Gần như khi ngón tay lão già này điểm tới, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, trong mắt hắn hàn mang chớp động. Vẻ mặt lão già kia biến hóa, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng về xung quanh lão già liên tục vẽ ra mọi nơi. Không gian phong ấn. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo vẽ ra khắp nơi kia trực tiếp tạo thành một cái khung lồng kính, một cổ không gian phong ấn tuyệt mạnh bỗng nhiên phủ xuống, lão già kia sắc mặt biến hóa, không thể né tránh, trong nháy mắt bị phong ấn vào trong, tạo thành một bức vẽ. Nhưng khi bức họa này xuất hiện liền lập tức thiêu đốt, bên trong lão già bị phong ấn, tu vi dĩ nhiên đỉnh phong chí cực, phong ấn này chỉ phong ấn hắn nhất thời. Nhưng nhất thời này đối Mạnh Hạo mà nói vậy là đủ rồi, Mạnh Hạo cười gằn. Lực lượng tu vi bạo phát, tay phải nâng lên mạnh vung lên, lập tức đệ bát cấm xuất hiện, đệ thất cấm, đệ lục cấm, trong chớp mắt, bát cấm đồng thời biểu hiện, hóa thành từng sợi tơ, tạo thành một tấm lưới lớn, hai tay hướng về hai bên trực tiếp vung. Bát cấm quy nhất. Theo thanh âm hắn truyền ra, lập tức tấm lưới lớn này hướng về bốn phía ầm ầm mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Nơi đi qua, vô số dị tộc tồn tại thân thể giống như trong suốt, không có chút lực lượng cản trở nào, toàn bộ bị lưới bát cấm này nháy mắt xuyên thấu. Một chí tôn tiên thần đại lục mở to mắt. Lộ ra hoảng sợ, thân thể nhanh chóng bị tấm lưới lớn xuyên thấu, còn có những dị tộc thân người đầu châu kia, còn có những linh thể kia, còn có người đá, còn có tu sĩ ma giới đại lục, tất cả tồn tại, tất cả sinh mạng trên đại lục vào lúc này. Đều bị tấm lưới lớn khuếch tán, trong nháy mắt quét ngang. Cho dù là những con trùng màu đỏ kia cũng đều không thể tránh ra. Thân thể bọn chúng tuy nhỏ, nhưng tấm lưới lớn này lại càng dày đặc, thậm chí ở bên ngoài bỏ vào cực hạn sau, theo tay phải Mạnh Hạo một trảo, lập tức tấm lưới lớn này ầm ầm co rút lại, lần nữa từ trên người từng tên một chủng tộc kia lại một lần nữa xuyên thấu mà qua. Trong chớp mắt, tấm lưới lớn từ tám đại cấm chế hợp thành ngưng tụ tại trước mặt Mạnh Hạo, lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn, tản ra hào quang rực rỡ. Cũng chính là vào giờ khắc này, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, bốn phía tất cả phạm vi hễ là sinh mạng trên đại lục này đều vào lúc này thân thể dung dẫy, bạo phát ra máu tươi cùng với căn nguyên sinh mệnh gồm các loại màu sắc. Thân thể của bọn chúng trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, trở thành từng khối, hoặc là rơi xuống mặt đất, hoặc là tiêu tán trở thành cho bụi. Một cái chớp mắt, bốn phía yên tĩnh đến cực hạn, mà những đại quân dị tộc bên ngoài đại lục lúc này toàn bộ hít ngược một hơi. Từng tên một cho dù là bị ý chí tinh không sử dụng, nhưng vẫn như cũ trong thức tỉnh bản năng sợ hãi và hoảng sợ, toàn bộ nhìn đại lục, toàn bộ trong ốc sấm sét nổ vang. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, duy chỉ có ánh sáng đỏ trong mắt càng phát mãnh liệt, nhìn về phía bức họa giữa không trung bị hắn phong ấn kia giờ phút này đang cấp tốc thiêu đốt. Trong chớp mắt, bên trong truyền ra tiếng gầm nhẹ, lão già quan tài bị phong ấn kia lúc này đang muốn chạy ra. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn lại, vung tay một cái, lập tức tấm lưới lớn rực rỡ trong tay hắn nháy mắt mà đi, trực tiếp bao trùm, lần nữa phong ấn. Lần này phong ấn, so với trước cường hãn hơn rất nhiều, lão già quan tài kia căn bản là không thể thoát vây đi ra, chỉ có thể ở bên trong phát ra dê gào thét cùng gầm thét không cam lòng. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh không bên ngoài đại lục, hắn đứng ở nơi đó, bốn phía cả đại lục, toàn bộ đều là thi thể, cụ thể bao nhiêu, khó có thể thống kê. Hắn không nói chuyện, nhưng thân ảnh của hắn, ánh mắt của hắn, chiến tích của hắn, hóa thành cảnh cáo vô âm, cảnh cáo tất cả sinh mạng bên ngoài đại lục. Người bước chân vào chỗ này. Chết. Chương 1854, ta là ai? Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo đứng ở trung tâm đại lục, hoặc là nói nơi này cũng không phải trung tâm, nhưng dường như chỉ cần là nơi hắn đứng liền sẽ trở thành nơi vô số ánh mắt tồn tại dính kết. Nói là trung tâm cũng sẽ không quá. Bên ngoài đại lục, bên ngoài tầng phòng hộ thứ 9 rách nát, dị tộc tre phủ trời đất, tràn ngập vô tận tinh không, rối rít chậm mặt, bọn chúng vây quanh bốn phía, nhưng không có bất kỳ một tên nào dám bước chân vào trên đại lục. Chỗ hổng trên tầng phòng hộ thứ 9 rõ ràng là ở chỗ này, không khép lại, nhưng cho đến mấy canh giờ sau. Cũng thủy chung không có ai đi vào. Mà chỗ này vì phiến đại lục kỳ dị này tồn tại, lực lượng thương mang rất là mỏng manh, cũng liền khiến cho ý chí thương mang dường như cũng ở nơi đây yếu đi không ít, khiến cho này không thể ảnh hưởng những dị tộc này như đã từng làm trước đó. Mà ở sát khí rõ ràng trước mặt, những dị tộc này rối rít, bản năng trong cơ thể chiếm cứ hơn phân nửa, loại đó bước chân vào đại lục liền tất nhiên tử vong khiến cho bọn chúng rối rít chầm mặt. Nếu như một mực như vậy lần này trên chiến trường Mạnh Hạo hắn có thể nói là thắng lợi, bởi vì hắn cảm nhận được gương đồng dĩ nhiên càng gần. Rất nhanh, liền sắp xuất hiện trong mắt của mình. Đến rồi. Gương đồng. Anh Vũ. Trở về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Trong phòng hộ phía sau hắn 10 trượng, 8 mảnh vỡ gương đồng tia sáng càng phát rực rỡ, cột sáng kinh thiên, giống như cây đuốc trong đêm tối, sáng chói mắt, chịu hoán gương đồng, chỉ dẫn phương hướng. Thời gian lần nữa trôi qua, một nén nhang sau, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thậm chí xung quanh tất cả tồn tại đều mơ hồ cảm nhận được một cổ uy áp phủ xuống, uy áp này làm cho bọn chúng bất an, làm cho bọn chúng chấn động. Dường như trong bóng tối có một đạo ánh sáng. Đi đến không phải tinh không, mà là một chỗ không gian khác đen như mực lúc này đang hướng về nơi này, nhanh chóng phủ xuống.

tiếng vang vang vọng, nổ vang tinh không, Mạnh Hạo ở trong thời gian ngắn ngủi thể hiện tất cả sát chiêu, cuối cùng Bát Cấm Quy Nhất vừa thi triển trực tiếp đánh lui này La Thiên Sứ Giả. La Thiên Sứ Giả không ngừng lui về sau, sắc mặt càng tái nhợt, một lát sau trong mắt hắn sát cơ nhoáng lên một cái, thân thể mạnh bay ra, không phải giết hướng Mạnh Hạo, mà là chạy thẳng tới trận pháp, Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, lập tức ngăn cản. Tiếng động dầm dầm truyền ra, La Thiên Sứ Giả kia không trần trờ, lập tức xuất thủ, đụng chạm với Mạnh Hạo ở giữa không trung, tiếng nổ ngập trời, một lát sau, một tiếng giống to vang lên Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bị trực tiếp cuốn lên, lui về phía sau mấy trăm trượng, La Thiên Sứ Giả cất bước trực tiếp xuất hiện ở địa phương tám mảnh vỡ gương đồng sở tại, tay phải nâng lên, hướng về trận pháp hung hăng nhấn một cái. Nhưng Mạnh Hạo lại cười, ánh mắt lộ ra tia điên cuồng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về La Thiên Sứ Giả, bỗng nhiên một chỉ tay. Dưới một chỉ tay này, bên ngoài đại lục này, trong tinh không, một đạo ánh sáng với tốc độ không thể nào hình dung ầm ầm mà đến trực tiếp sát nhập vào. Nơi đi qua, một tên lại một tên dị tộc tồn tại, thân thể dầm dầm tan vỡ. Dường như chỉ cần bị ánh sáng này đụng chạm, lập tức liền sẽ trở thành cho bụi. Trong chớp mắt, liên tiếp dị tộc tồn tại thê lương tử vong, trong nháy mắt La Thiên Sứ Giả mặt biến sắc, đạo quan kia gào thét trực tiếp tới gần. Ở La Thiên Sứ Giả đang dung động, trực tiếp từ ngực, ầm ầm xuyên thấu qua, dung nhập vào trong trận pháp. Cho đến lúc này, đạo quan này mới tiêu tán, lộ ra bên trong. Một gương đồng phong cách cổ xưa. Khi gương đồng xuất hiện, bốn phía tám mảnh vỡ lập tức hòa tan, nháy mắt dung hợp với gương đồng ở cùng một chỗ, tạo thành một cái mặt kính. Hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, một cổ khí tức thương tan từ trên gương đồng ầm ầm tản ra, chấn động tinh không trong nháy mắt, cũng tản ra vô tận sóng gợn. La Thiên Sứ Giả sắc mặt biến hóa, thân thể lập tức lui về sau, Mạnh Hạo kích động nhìn gương đồng. Trở về. Gương đồng chấn động, bên trong trên mặt kính mơ hồ lộ ra một cái thân ảnh mơ hồ, đó là một con anh vũ, trong mắt nó lạnh lùng, lạnh như băng nhìn Mạnh Hạo. Nhưng dần dần cũng lộ ra mê mang, dường như người trước mắt khiến hắn xa lạ đồng thời, lại có quen thuộc vô hạn mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, quen thuộc kia liền tiêu tán. Anh Vũ trong gương đồng lần nữa liếc nhìn Mạnh Hạo một cái sau, xoay người nhoáng lên một cái, mang gương đồng, trong phút chốc đã đi xa tinh không. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, hắn nhìn anh Vũ, tâm của hắn đau nhói, hắn thấy được đối phương trước mờ mịt, cũng hiểu rõ đây hết thảy là nhân quả. Như thế cũng tốt, ngươi cũng hoàn chỉnh, mặc dù cách đi, chặt đứt duyên giữa ta và ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tìm được một chủ nhân tốt hơn ta. Cách đó không xa La Thiên Sứ Giả lại là cười ha hả, ngực hắn có một cái động lớn, nhưng lại không có chút máu huyết nào chảy ra, hắn nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười vang lên. Kính này sớm đã không phải vật năm đó của ngươi, nó đã tự mình xóa đi ký ức, ngươi hao phí gần ngàn năm triệu hoán thì có ích lợi gì? La Thiên Sứ Giả hắn biết tất cả mọi chuyện. Hiện tại, ngươi có tâm thoát khỏi khống chế của thương mang, như vậy thì để bản sứ giúp ngươi một tay, cho ngươi tiếp tục dựa theo vận mạng cho ngươi trước, đi tiếp đi. Khi tiếng cười của La Thiên Sứ Giả truyền ra, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tay phải bấm quyết, hướng về Mạnh Hạo bỗng nhiên một chỉ tay. Một chỉ tay này rơi xuống, dường như cả thương mang tinh không đều trầm xuống một chút, dường như cho mượn một tia lực lượng, sáp nhập vào trong một chỉ tay này đánh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo toàn lực chống cự, trong tiếng nổ ầm ầm, máu tươi phun ra, thân thể dường như muốn vỡ nát, không ngừng lui về sau. Bỗng nhiên, gương đồng vốn đã đi xa, đột nhiên chợt ngừng. Bên trong anh Vũ trong mắt lộ ra mờ mịt đồng thời, thân thể lại đang run rẩy. Trong tối tăm nó có loại cảm giác. Nếu như mình thật rời đi, như vậy cả đời này cũng sẽ ở hối hận vượt qua. Hắn là ai? Ta là ai? Anh Vũ run rẩy, trong mắt không mờ mịt nữa, mà là lộ ra một cổ vùng vẫy, dường như ký ức nào đó trong thế giới của nó muốn thức tỉnh. Chương 1855, siêu thoát chiến giáp, hắn là ai, tại sao ta đối với hắn có loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, nhưng cố tình lại vừa xa lạ, tại sao ta nhìn thấy hắn bị thương, ta sẽ cảm thấy đau nhói, ta sẽ cảm thấy thương tâm, ta sẽ cảm thấy hắn là một cái tồn tại quan trọng nhất trong cả đời này của ta. Tại sao? Tại sao? Mà ta là ai? Ta là khí linh gương đồng, không đúng, ta là anh Vũ. Như vậy ngũ gia là ai? Ai là ngũ gia? A a a a. Gương đồng mãnh liệt dung dẫy, Bên trong anh Vũ phát ra tiếng gào thét thê lương, hai mắt nó đỏ ngầu, trong thế giới của nó dường như có ký ức vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát. Nhưng vẫn là không rõ, vẫn là thấy không rõ, nhưng nó biết, nó không thể cứ như vậy ly khai, người kia, đối với mình rất quan trọng, cũng giống như chính mình. Đối với hắn cũng rất quan trọng. Mà đến từ bản thân khí linh có cảm giác, cũng để cho nó từ từ xác định, đối phương là chủ nhân của gương đồng kiếp này. Ta không thể đi. Ta sao có thể đi? Anh Vũ phát ra một tiếng thê lương, trong mắt đỏ thẫm kinh thiên. Mặc dù trong óc nó rất là lộn xộn, nhưng lại không trần trờ và do dự chút nào, lập tức xoay người, cả người hóa thành một dải tơ cầu vồng, cùng với gương đồng lấy tốc độ nhanh hơn ầm ầm mà đến. Trực tiếp phá vỡ bầu trời, khiến cho tinh không thiêu đốt. Dường như ngay cả La Thiên tinh không cũng không thể hạn chế tốc độ của nó, khi vội vã đi, tinh không chấn động, như có tiếng giống giận quanh quẩn. Mà lúc này, Mạnh Hạo lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra ánh sao, bấm quyết, trong cơ thể tu vi bạo phát, đang muốn tiếp tục một trận chiến. La Thiên sứ giả phía trước hắn cười lạnh, trong mắt lộ ra là uy nghiêm cao cao tại thượng, khi đang muốn xuất thủ lần nữa, hắn bỗng nhiên biến sắc. Mạnh quay đầu lại, lập tức liền thấy trong tinh không, anh Vũ cùng với gương đồng trong dải tơ cầu vồng đã đi mà quay lại. Như muốn xé mở tinh không? Một màn này khiến hai mắt hắn Mạnh co rút lại, tâm thần nổ vang. Mạnh Hạo cũng nhìn thấy màn này, trong mắt hắn lộ ra kích động, ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm truyền ra. Gương đồng, trở về. Thanh âm Mạnh Hạo vang vọng bốn phương tám hướng trong nháy mắt, anh Vũ ầm ầm tới gần, nháy mắt bay đến trước người Mạnh Hạo, dung nhập vào ngực Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể chấn động, loại cảm giác quen thuộc đó khiến hắn cười to hơn. Mà hào quang trong mắt lại nhu hòa xuống, chỉ có điều nhu hòa này không phải đối La Thiên sứ giả, mà là đối gương đồng, đối anh Vũ. La Thiên sứ giả tận mắt thấy một màn này. Mặt biến sắc, nội tâm lộc bột một tiếng. Đúng lúc này, gương đồng đụng chạm ngực Mạnh Hạo, không thương tổn Mạnh Hạo chút nào, mà là trong chớp mắt hòa tan trở thành vô số tơ đen, nháy mắt bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Một cổ lực lượng uy áp trên người Mạnh Hạo ngập trời lên. Mạnh Hạo nội tâm chấn động, hắn cảm nhận được sự tồn tại của anh Vũ, mặc dù đối phương vẫn là đối với mình có chút xa lạ, nhưng loại cảm giác lẫn nhau như cũ còn tại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt hắn vào giờ khắc này lộ ra ánh sáng, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vang lên, thân thể hắn lơ lửng nổi lên. Tay phải nâng lên mạnh vung lên, triển khai khống chế đối với gương đồng. Theo ấn ký hai tay bấm ra, lập tức những tơ đen trên người hắn trong nháy mắt khuếch tán. Khi bao trùm toàn thân Mạnh Hạo, trước hết bao trùm chính là vị trí ngực. Nơi đó trong chớp mắt liền xuất hiện áo giáp này màu đen, trên đó có văn lạc phong cách cổ xưa, dường như ẩn chứa khí tức viễn cổ nào đó. Cũng chính là vào giờ khắc này, khí thế trên người Mạnh Hạo lần nữa bạo phát, tạo thành gió lốc, ngập trời lên. La Thiên sứ giả đang muốn đi về phía trước, nhưng lại bị gió lốc này cản trở, thân thể chậm một chút. Cùng lúc đó, áo giáp trên người Mạnh Hạo đang rất nhanh lan tràn, rất nhanh bao trùm đến hai cánh tay Mạnh Hạo, những tơ đen kia lẫn nhau biên chế, lộ ra gai bén nhọn dữ tợn ở vị trí bả vai, tạo thành đầu anh Vũ. Khí thế càng kinh người hơn, gió lốc mạnh hơn, dầm dầm khuếch tán bốn phía đồng thời khiến vô số đại quân dị tộc toàn bộ tâm thần run rẩy. Ngay sau đó, tơ đen gương đồng lan tràn đến chỗ hai cánh tay, từng dãy lưỡi dao sắc bén nghiêng xuất hiện, cho đến tạo thành áo giáp hoàn chỉnh nửa người trên sau, những tơ đen kia hướng về nửa người dưới lan tràn mà đi, rất nhanh, liền bao trùm đến hai chân Mạnh Hạo. Nháy mắt. Tinh không dưới chân Mạnh Hạo xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, khiến cho gió lốc có căng, khiến cho tinh không vào lúc này dường như thoáng hỗn loạn. Mà uy áp trên người Mạnh Hạo càng mãnh liệt hơn, dĩ nhiên trở thành chú mục trong tinh không, trong thiên địa này. La Thiên sứ giả sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng lui về phía sau, trong miệng của hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nếu cẩn thận đi nghe, có thể nghe được bốn chữ. Siêu thoát chiến giáp. Bốn phía dị tộc dĩ nhiên có không ít máu tươi phun ra, không thể thừa nhận cổ uy áp long trời lở đất này. Cái này dĩ nhiên vượt qua cửu nguyên. Vô hạn đến gần. Siêu thoát. Tiếng động dầm dầm vang vọng, mỗi một thanh âm đều vượt qua sấm sét, giống như thiên uy đều phải bị đè nén xuống. Bị khí thế Mạnh Hạo trực tiếp xông phá. Mà cuối cùng áo giáp này bao trùm chính là bộ phận đầu. Trong chớp mắt, một cái mặt nạ màu đen bao trùm đến mặt Mạnh Hạo, cũng có áo choàng màu đen ở sau người phiêu diêu lên, khí thế ngập trời,

một phen đã bắt cổ của La Thiên sứ giả. La Thiên ý chí, La Thiên chủ nhân, cứu ta. La Thiên sứ giả thanh âm thê lương, tại truyền gia trong nháy mắt, Mạnh Hạo lập tức đối với hắn triển khai. Sư hồn. Hắn rõ ràng là muốn lục soát hồn La Thiên sứ giả đại biểu La Thiên tinh không này. Chương 1856, Tùng Đạo Tử. Gần như trong nháy mắt sư hồn, trong óc Mạnh Hạo ầm một tiếng, trong trí nhớ của La Thiên sứ giả này không có chuyện gì khác, chỉ có tồn tại duy nhất là một thanh âm. Từ nay về sau, ngươi chính là La Thiên sứ giả. Thanh âm này dường như vĩnh viễn quanh quẩn trong đầu La Thiên sứ giả, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động, thậm chí ngay cả ý thức của hắn dường như cũng bị công kích vào. Càng kinh người hơn là thanh âm kia dường như có được lực lượng xuyên thấu nào đó, lại lan tràn về hướng Mạnh Hạo với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã không ngừng quanh quẩn trong óc Mạnh Hạo. Dường như hóa thành một cái lạc ấn, muốn khắc sâu trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo trở thành một La Thiên sứ giả mới. Thân mình Mạnh Hạo chấn động, cặp mắt sáng đỏ dưới mặt nạ, vào giờ khắc này rực rỡ lên, cũng bùng phát ra yêu khí dầm dầm, lan tràn về hướng thanh âm trong đầu, trực tiếp chấn áp. Từ trong tinh không nhìn lại, thời khắc này Mạnh Hạo cầm lấy La Thiên sứ giả, không thấy có gì dị thường, nhưng trên thực tế giờ khắc này rất hung hiểm, liên lụy tới chỗ sâu trong linh hồn. Mạnh Hạo không phải là không biết nguy cơ khi mình làm như vậy. Nhưng hắn nhất thiết phải làm như thế. Người này tự xưng là La Thiên sứ giả, lần đầu xuất hiện, trên người có tồn tại loại ý chí của cả tinh không, hết thảy, kết hợp với đáp án Mạnh Hạo thu được trong Minh Cung, đã tạo thành một suy đoán gần như hoàn chỉnh. Tinh không La Thiên này có ý chí của nó, đó chính là La Thiên. Mà La Thiên Úy Tiên lại mong đợi yêu xuất hiện, hết thảy, khiến trong lòng Mạnh Hạo đã dâng lên nguy cơ mãnh liệt cùng với suy đoán gia kẻ đầu têu gây họa hủy diệt sơn hải giới. Hết thảy, Mạnh Hạo không có đáp án chuẩn xác, chỉ có từng tia đầu mối. Mà giờ này La Thiên sứ giả này chính là thu hoạch lớn nhất trong tay Mạnh Hạo. Nếu có thể tự trong cái đầu này thu được đáp án, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn hiểu rõ hơn, xác định nhiều hơn, như vậy ngày sau khi đối kháng sẽ thắng lợi lớn hơn. Muốn làm ta trở thành La Thiên sứ giả, ngươi còn không xứng. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân áo giáp chấn động, lực lượng đến từ gương đồng theo đó bùng phát, phối hợp với yêu khí của Mạnh Hạo, ngưng tụ trong tâm thần của hắn biến thành con gió lốc, trong tiếng nổ vang quét ngang bốn phía, mạnh mẽ làm tan vỡ, xóa đi lạc ấn của câu nói kia tạo thành trong óc hắn. Lạc ấn này không quản đã từng cường hãn cỡ nào, nhưng giờ này dù sao cũng chỉ từ trong cơ thể La Thiên sứ giả lan tràn ra, tiêu hao cực lớn, vả lại Mạnh Hạo giờ này đang là thời điểm đỉnh phong, cho nên trận đối kháng này chỉ trong chớp mắt, theo lạc ấn tan vỡ, thanh âm kia cũng đều mơ hồ, rồi tiêu tan. Ngay trong nháy mắt thanh âm tiêu tan, thân thể La Thiên sứ giả rung lên, trong mắt của hắn lộ ra mờ mịt, tóc của hắn khoảnh khắc trở thành bạc trắng, da tay của hắn trong nháy mắt khô héo. Cả người dường như lập tức già nuôi như qua năm tháng vô tận. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn vì không có lạc ấn, khiến cho vô số ký ức, trong phút chốc nổi lên, bị Mạnh Hạo nhìn thấy. Mạnh Hạo nhìn thấy một phiến thế giới, không phải Sơn Hải, không phải Tiên Thần, không phải Ma Giới, càng không phải là thế giới Minh Cung, mà là một chỗ thiên địa xa lạ. Có thể xác định, nơi đó cũng nằm trong tinh không La Thiên. Phiến thế giới kia rất là phồn hoa. Mặc dù không có cuối cùng đến đỉnh phong, nhưng cũng rất kinh người, quan trọng nhất là, trong thế giới đó, có truyền thuyết của tiên, dường như cùng một dạng với Sơn Hải giới và Thương Mang Tinh, tu sĩ nơi đó đều có tiên khí, nếu có cơ duyên có thể ngưng tụ ra tiên căn. Nói cách khác, phiến thế giới kia rất có khả năng xuất hiện tiên. Tiên này, không phải tiên của tiên cảnh, mà là tiên khiến La Thiên đều sợ hãi. Ở trong thế giới đó, Mạnh Hạo nhìn thấy thiếu niên hóa thành La Thiên sứ giả này. Cả đời tu hành cùng với quá trình lớn lên, hắn từ một tán tu, cho đến vượt qua tất cả mọi người, thành tựu cửu nguyên huy hoàng, thống nhất mảnh thế giới kia, đứng ở đỉnh phong. Hắn lại nhìn thấy La Thiên sứ giả này, vào lúc đó đều không phải như trước mắt, mà có chấp nhất của hắn, có hào quang tỏa sáng khiến người ta chú ý, nhưng đến một ngày kia, vô số đại quân dị tộc xuất hiện ở bên ngoài thế giới này. Sau cuộc chiến tranh đó, cả thế giới tan vỡ, tất cả sinh mạng tử vong. Mà người từng là La Thiên sứ giả kia, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thê lương, dưới vây công của vô số người, trên thân mình hắn bất ngờ bùng phát ra. Yêu khí. đó là bị bức bách từ tiên biến thành yêu, mượn yêu khí, hắn chém giết bốn phương tám hướng, trốn thoát cái chết, hết thảy suy nghĩ của hắn ngay một khắc trốn thoát này, cũng biến đổi thành báo thù. Báo thù, báo thù, báo thù. Suy nghĩ mãnh liệt đó, mặc dù là Mạnh Hạo siêu hồn cũng đều tâm thần chấn động. Hô hấp có chút dồn dập, cả đời La Thiên sứ giả này, sao mà tương tự với Mạnh Hạo như thế? Hắn tiếp tục siêu hồn, mà giờ này thân thể La Thiên sứ giả run rẩy, trong mắt của hắn dần dần không còn là mờ mịt, phản phất như sau khi ngủ say nhiều năm mở mắt ra, tỉnh lại. Hắn nhìn Mạnh Hạo, trong mắt thanh minh, đồng thời, chẳng những không có cản trở Mạnh Hạo siêu hồn, ngược lại chủ động phối hợp, mở ra toàn bộ trí nhớ của mình, để mặc cho Mạnh Hạo nhìn hết thảy những gì hắn muốn. Trong lúc phối hợp hai mắt của hắn lộ ra hồi ức, ở chỗ sâu trong hồi ức đó, có không cam lòng. Có tiếc nuối, cũng có cừu hận ngập trời, nhưng là cười thảm. Trong cười thảm, tóc của hắn hoa dâm, đồng thời, cũng đang nhanh chóng bốc ra. Trong nháy mắt thân thể hắn khô héo, dường như cũng đang biến thành cho bụi, dường như năm tháng rất lâu trước đây đang ngưng động lại trên người hắn, lại có lẽ là sắp bỏ quên, nhưng giờ này, ngay khoảnh khắc này, lực lượng của năm tháng dài lâu vô số vạn năm, đồng thời bạo phát trên thân hắn. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hắn tiếp tục nhìn xem ký ức của La Thiên sứ giả, thấy sau khi người này mang lòng báo thù trốn thoát, rồi từng hình ảnh hung hiểm đã trải qua trong tinh không La Thiên này. Hắn thu được nhiều cơ duyên, cuối cùng tu vi cao cường, vượt qua dĩ vãng, thậm chí đã đạt tới trình độ nửa bước siêu thoát. Loại trình độ kinh khủng đó, so với Mạnh Hạo đệ nhất nhân dưới siêu thoát giờ này, còn mạnh hơn nhiều lắm, bởi vì cái gọi là nửa bước siêu thoát, là hồn, căn nguyên và thân thể, trong ba phương diện này, có một phương diện siêu thoát, mới có thể nhận được tôn xưng. La Thiên sứ giả năm đó, thân thể của hắn, đã đạt tới siêu thoát, cảnh giới giống như cửu phong của Sơn Hải giới năm đó. Sau khi có cảnh giới như vậy, hắn cũng biết kẻ đã hủy diệt quê hương mình. Chính là ý chí của tinh không La Thiên này, tên hắn là La Thiên. Mà nguyên nhân hủy diệt, cũng là vì La Thiên không muốn để tiên xuất hiện, mà chỉ muốn để yêu phủ xuống. Hắn bỏ ra cái giá to lớn, tìm được một chỗ yếu điểm của tinh không La Thiên, bất ngờ đánh ra tinh không La Thiên, tiến ra ngoài thương mang. Ký ức, ở chỗ này đột nhiên ngừng lại, đến tột cùng ở ngoài thương mang hắn gặp phải những gì, trong đoạn ký ức này của hắn đã tiêu tan, duy chỉ biết được, là một số năm sau lúc hắn xuất hiện trở lại, đã không còn là chính mình, mà là La Thiên sứ giả. Thân thể Mạnh Hạo dung lên bần bật. Lập tức buông lỏng tay ra, hắn sắc mặt biến đổi, hô hấp dồn dập, lui về phía sau vài bước, phức tạp nhìn La Thiên sứ giả trước mắt. Giờ phút này thân thể La Thiên sứ giả đã tiêu tan hơn phân nửa, hắn không còn như trước làm cho người ta căm hận, mà lộ ra suy nhược, lộ ra chua xót, còn có loại đó cả đời này vì báo thù, nhưng cuối cùng chẳng những không có thành công, ngược lại trở thành bi ai của sứ giả. Mạnh Hạo trầm mặc. Khi thân thể nhanh chóng tiêu tan, La Thiên sứ giả kia cúi đầu nhìn Mạnh Hạo. Ta có thể cảm nhận được, ngươi cũng giống như ta. Hắn nói giọng khàn khàn, trong thanh âm đầy ý thương tang. Quanh quẩn bốn phía. Năm đó, ta thất bại. Hy vọng ngươi có thể thành công. Hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn thương mang, trong mắt dần dần lộ ra ý dữ tợn. Lão Phu không phải La Thiên sứ giả, Lão Phu là tùng đạo tử của thất trần giới. La Thiên, ngươi nhất định sẽ tiêu tan. Tùng đạo tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười kia, dường như ẩn chứa tiếng khóc thầm, thanh âm của hắn từ từ tiêu tán, thân thể hắn từ từ trở thành cho bụi, trong mắt của hắn từ từ lộ ra hồi ức, dường như giờ khắc này, hắn vứt bỏ hết thảy, lần nữa đoàn tụ với đã từng là tộc nhân. Thân nhân, bằng hữu và quê hương của hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn sắp tan đi. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra thanh minh, dường như thần hồn chấn động mạnh, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra hoảng sợ, và không thể tin, cũng có lo lắng, dường như muốn nói cho Mạnh Hạo biết một số đáp án, nhưng ngay lúc này hắn lại tăng tốc tiêu tán, chỉ kịp nói ra mấy câu, thân thể liền hoàn toàn trở thành cho bụi, vĩnh viễn tiêu tán trong tinh không, ta nhớ ra rồi, ta năm đó tìm được điểm yếu của thương mang, chính là ở chỗ này. Ta nhớ ra rồi, năm đó ta không phải ngoài ý muốn tìm tới nơi này. Mà có một người chỉ điểm. Không đúng, không đúng. Người kia ta không nhớ rõ hình dáng, nhưng biết nàng là một nữ nhân. Là nàng chỉ điểm ta đi tới nơi này. Đạo hữu, ý chí La Thiên không chỗ nào không có mặt trong phiến tinh không này, tại sao ngươi lại chọn chỗ này? Nói xong năm câu, hắn đột nhiên ngừng lại hết thảy. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn nhìn đối phương tiêu tán, cũng nhìn thấy tia sáng cuối cùng trong mắt đối phương, nghe được năm câu cuối cùng này, nội tâm hắn đột nhiên lạnh toát. Hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này để triệu hoán gương đồng, không phải có người chỉ điểm. Mà hắn đang trên đường tìm mảnh vỡ gương đồng, tình cờ phát hiện chỗ này, phát hiện lực lượng của thương mang nơi này rõ ràng rất thưa thớt, dường như tồn tại bài xích và ngăn cách. Thời khắc này nghe được lời nói của đối phương, trong lòng Mạnh Hạo đột nhiên nhảy dựng một cái, thân thể lập tức lui về sau, vận chuyển tu vi trong cơ thể, đồng thời tay trái hắn bấm quyết, bỗng nhiên điểm một lóng tay về hướng đại lục phía trước. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của hắn rơi xuống, người ngoài không nhìn thấy, nhưng trong tâm thần Mạnh Hạo lại nổi lên từng màn hình ảnh nghịch chuyển trong năm tháng. Từng hình ảnh trước kia xuất hiện, vô số dị tộc vây công, một trận chiến giữa Mạnh Hạo và La Thiên Sứ Giả, rồi sau đó theo hình ảnh nghịch chuyển, dị tộc tiêu tán, La Thiên Sứ Giả biến mất, chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo bố trí phòng hộ ở trên đại lục kia. Ngay sau đó, lần nữa biến hóa, 20 năm trước, 100 năm trước, mấy trăm năm trước. Đại lục này, cô độc lơ lửng trong tinh không, không có biến hóa chút nào, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn nhìn thấy trong hình ảnh, mình lần nữa xuất hiện, đi ngang qua nơi này, thấy mảnh đại lục này. Năm tháng kéo dài nghịch chuyển, nơi Mạnh Hạo đi ngang qua này ở thời điểm 10 năm trước. Đột nhiên nổi lên biến hóa. Chương 1857, ngươi là con của La Thiên. Mạnh Hạo thấy rõ ràng, 10 năm trước lúc mình chưa đi ngang qua mảnh đại lục này, tinh không nơi này vốn cũng không có mảnh đại lục này hoàn toàn là không tồn tại. Chỗ này trống không? Một màn này, khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, hắn lại nhìn thấy điểm nút xuất hiện mảnh đại lục này, là một ngày nào đó tại nhiều năm trước, chỗ tinh không này đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, một phiến đại lục cứ như vậy vô cùng đột ngột xuất hiện. Phản phất như bị một bàn tay vô hình dời đến đây. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng một cái. Lời nói của Tùng đạo tử, dường như lần nữa quanh quẩn bên tai hắn, hắn không chậm trễ chút nào, thân thể bật lui ra sau, nhưng ngay khoảnh khắc hắn lui ra sau, một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mạnh đạo hữu, lại gặp mặt. Tiếng thở dài này mới vừa xuất hiện, lập tức phong ấn của Mạnh Hạo tạo thành ở bốn phía, trong nháy mắt sau tiếng nổ, giắc chắc, liền tan vỡ. Chia năm xẻ bảy, đồng thời, một ý chí bàn bạc cuốn lấy những mảnh vỡ phong ấn kia, bẻ gãy nghiền nát, khoảnh khắc phủ xuống. Một nữ nhân chậm rãi từ xa xa đi tới, nàng mặc một thân váy dài màu tím. Dường như có vô số ngôi sao lóng lánh, dung mạo xinh đẹp, trong mắt tươi cười, từng bước một, đi tới hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt sáng lên một cái. Hàng bối. Nữ nhân kia chính là hàng bối. Nhưng giờ khắc này nàng so với khi ở Thương Mang Tinh, tạo cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hàng bối trên Thương Mang Tinh ở trong mắt Mạnh Hạo tuy rằng thần bí, nhưng lại giống như con gà con, nếu không phải đối phương dung hợp hồn với Sở Ngọc Yên, làm cho nếu như nàng ta chết, Sở Ngọc Yên cũng sẽ rơi xuống, thì Mạnh Hạo sớm đã ra tay giết chết nàng ta rồi. Thế nhưng hàng bối xuất hiện trước mắt này. Nàng tạo cảm giác đầu tiên cho Mạnh Hạo là dường như không phải đối mặt với một tu sĩ, mà là cả tinh không mênh mang. Tuy rằng nàng đứng ở đó, nhưng trên thân của nàng dường như ngưng tụ tất cả ý chí của tinh không La Thiên, giống như nàng chỉ là một vật dẫn. La Thiên Sứ Giả Tùng Đạo Tử cũng như vậy, nhưng rõ ràng trên người hắn chứa đựng ý chí của tinh không La Thiên, còn kém xa so với hàng bối lúc này. Giờ khắc này hàng bối dường như chính là hóa thân của ý chí La Thiên. Cái loại cảm giác dường như trong tinh không La Thiên này, tất cả sinh mạng đều phải cúi đầu, tất cả tồn tại đều run rẩy. Đại lục cũng thế. Tinh tú cũng vậy, một chỗ lại một chỗ lốc xoáy, một phiến lại một phiến thế giới, cả chúng sinh trong tinh không, lúc này đều phải thần phục với hóa thân của ý chí La Thiên. Tinh không dung dẫy, cả khí vận của tinh không La Thiên, dường như tạo thành hình dáng một cái phễu, mà hạch tâm kia, chính là hàng bối đang đi tới. Một màn này, lập tức khiến trong mắt Mạnh Hạo co rút lại. Thậm chí thời khắc này hắn có cảm giác, hàng bối này không phải mới vừa xuất hiện. Trên thực tế ngay khi mình siêu hồn Tùng đạo tử, nàng đã đến đây rồi. Mạnh Hạo trong mắt sáng rực nhìn hàng bối. Hàng bối cũng nhìn lại Mạnh Hạo. Trên mặt lộ ra nụ cười kia phối hợp vẻ cười trong mắt dường như tồn tại sâu sắc nào đó. Giả thần giả quỷ. Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay lên, bạo phát tu vi trong cơ thể ngập trời, lực lượng của chiến giáp gương đồng cùng theo lên, tạo thành chiến lực kinh người, khí thế như cầu vồng, tức khắc Mạnh Hạo vung chiến binh chém tới trước. Một trảm này,